quỷ nhập mộng lúc nửa đêm, chương 11, bị nhốt trong khách sạn, góc truyện audio.com. Dịch em, biên, lãng nhân môn, không nghe lời khuyên can của đám người Lữ Thanh, ba người này lập tức rời khỏi nhà ăn, Lữ Thanh thở dài một hơi. Hắn định nói gì đó, nhưng lại bị Từ Chân kéo lại, cậu ta lắc đầu ý bảo Lữ Thanh đừng làm chuyện vô ích nữa, là dân thâm niên có kinh nghiệm. Không lý nào cậu ta lại chưa từng tham gia loại nhiệm vụ này được. Nên đối với người không tin chuyện ma quỷ thì mình đành theo nguyên tắc cứu được thì cứu, theo cậu ta thấy. Những kẻ tới lúc này rồi mà vẫn không ý thức được có nguy hiểm thì chỉ là một đám ngu xuẩn. Loại người ngu xuẩn này chỉ gây cản trở cho nhiệm vụ mà thôi, cứ để họ chết quách cho rồi. Kẻ phá mộng có thể sống đến bây giờ thì đã quen với cái chết từ lâu rồi, với họ thì mấy mạng người xa lạ không là gì cả. Nếu mọi người tin vào sự tồn tại của lệ quỷ thì tôi sẽ nói thật cho mọi người biết. Ba người chúng tôi chuyên giải quyết những sự kiện tâm linh ma quái, Từ Chân chỉ vào Lữ Thanh và A Khải ở sau lưng mình. Lần này chúng tôi đến đây là để giải quyết con lệ quỷ trong khách sạn. Từ Chân bịa ra chuyện này chứ không nói cho những người khác biết lệ quỷ đã ngụy trang thành du khách. Là vì cậu ta sợ sẽ làm cho những người khác hoảng sợ, ba người là đạo sĩ trừ tà có thể giết chết lệ quỷ ư, Tôn Tư hỏi với vẻ sùng bái. Cách thức cụ thể thì chúng tôi không thể tiết lộ, xin đừng ngắt lời của tôi, bây giờ thời gian rất gấp. Để bạn của tôi tranh thủ giải thích cho mọi người hiểu, dứt lời, Từ Chân nhìn về phía Lữ Thanh, ý bảo hắn và A Khải cùng giải thích. Lữ Thanh ngây ra một lúc, sau đó mới sực hiểu và nhìn về phía Từ Chân với vẻ cảm kích, Từ Chân muốn rèn luyện mình. Để mình nhanh chóng phát triển trong lúc làm nhiệm vụ, Lữ Thanh cấp tốc sắp xếp lại thông tin trong đầu rồi nói. Con lệ quỷ kia đã giết chết 5 vị du khách rồi, đầu tiên là đôi tình nhân ở phòng 610, họ vào phòng chưa được bao lâu đã bị lệ quỷ giết chết. Không biết A Khải moi ở đâu ra một cái bút và tờ giấy, vừa nghe vừa nhanh chóng ghi chép. Người thứ hai bị giết hại là cô bạn hứa điểm của các cô cậu, dựa vào thông tin mà mọi người cung cấp thì chắc là cô ấy tử vong trước 12:10. Người thứ ba bị giết hại là bạn của chúng tôi, Lão Đào, trong lúc chúng tôi đến hiện trường bơi hứa điểm gặp chuyện thì đã bị lệ quỷ truy sát. Lão Đào đã bất hạnh hy sinh lúc 13:26, người thứ tư gặp nạn là Khương Bình, lúc cô ấy tắm rửa thì bị lệ quỷ giết hại. Thời gian giết hại là khoảng 15:00, dựa theo thời gian giết người của quỷ hồn thì có thể suy đoán, cứ cách nửa tiếng nó sẽ bắt đầu ra tay. Theo đó mà tính, thời gian bị giết hại của đôi tình nhân chắc vào khoảng 10:40, A Khải chuyển giấy cho nhóm học sinh truyền tay nhau. Mọi người xem xong đều đồng loạt gật đầu, vừa rồi tôi và Chu Oánh gặp phải nữ quỷ vào khoảng 16:34. Lúc tôi lấy điện thoại ra có liếc nhìn giờ, Tô Bạch bổ sung, A Khải quay đầu nhìn đồng hồ, bây giờ là 16:52. Chúng ta còn 1 giờ trong thời kỳ an toàn, nghe A Khải nói xong, mọi người lại bắt đầu sợ hãi, 1 tiếng sau. Con nữ quỷ đáng sợ kia sẽ bắt đầu giết người, vậy phải làm sao bây giờ, xin các anh hãy cứu tôi, Tiền Phong lo lắng bấu víu tay Lữ Thanh. Lữ Thanh có hơi khó chịu, bởi vì Tiền Phong siết mạnh làm hắn cũng thấy đau, hắn phải vừa giãy ra vừa trấn an Tiền Phong, đừng nóng vội. Trước tiên hãy nghe tôi nói hết đã, dứt lời, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cổ tay của Tiền Phong, khi nhìn thấy thứ kia thì chợt giật mình. Tôi biết một điều kiện khác để quỷ hồn giết người rồi, sau khi im lặng khoảng 7-8 giây, Lữ Thanh đột nhiên kích động hẳn lên, cái gì? Điều kiện giết người của lệ quỷ không phải là nước sao, A Khải bị hắn dọa sợ hết hồn, đúng vậy, mấy nạn nhân kia đều chết ở chỗ có nước. Nơi đôi tình nhân kia và Khương Bình bị giết hại chắc là trong phòng tắm, còn nơi Hứa Điểm và Lão Đào bị hại là ở suối nước nóng. Hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục nói, sở dĩ chúng tôi chọn tập hợp ở nhà ăn cũng là vì chỗ này cách xa nguồn nước. Lúc nãy ngăn cản hai người rời đi là vì khi đó vẫn còn đang trong giai đoạn lệ quỷ giết người, mà đại sảnh ở tầng trệt lại có một đài phun nước. Nếu hai người mà xuống đó thì rất có thể sẽ bị lệ quỷ giết chết. Nghe Lữ Thanh nói xong, Triệu Nam và Lưu Mộng Tuyết cảm kích gật đầu với hắn.